Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 29, Ác Mộng, Vu Sư Giết, Qua Cửa, trang sách không ra mỹ vị phong Nga dự liệu. Tuy hắn khua môi múa mép như lò xo, kích động nổi lên chiến tranh, nhưng ở mỗi người cũng không muốn bại lộ chính mình dã tâm dưới tình huống. Hắn quả nhiên vẫn là tại ngày hôm sau bị Cao Phiếu ném ra cục. Theo trầm thấp vù vù thanh âm, hắn chỗ trong phòng truyền đến máy móc chuyển động cùng cục thanh âm. Hắn tất cả bị dơ lên cao cao, chỗ ngồi trong chớp mắt tăng lên đến 4 mét rất cao vị trí. Suýt nữa bị trực tiếp bắn ra cất bước, cả người bay ra ngoài. Trước mắt 9 cái án kiện đồng thời mất đi sáng bóng. Thế nào ấn đều không có bất kỳ phản ứng. Cũng tốt, Mỹ vị phong Nga khe khẽ thở dài. Ngồi ở trên mặt ghế nhắm mắt lại chờ đợi phạt. Đây hết thảy cũng là vì tất yếu hy sinh. Mỹ vị phong Nga mục đích đã hoàn mỹ đã đạt thành. Tại bọn họ tiểu đội trong 3 người, chỉ có Mỹ vị phong Nga là bình dân. Trừ phi đem cái này đầu người đút cho đồng đội. Bằng không hắn gần như chỉ cần xuất động liền tất nhiên là cho không. Ở nhà bất động đồng dạng cũng là cho không. Nhưng ở Mỹ vị phong Nga uy hiếp, những người khác không thể không dùng một vòng bỏ phiếu cơ hội. Cầm một cái không có bất kỳ năng lực phản kháng bình dân đầu ra ngoài. Bọn họ đương nhiên biết, Mỹ vị phong Nga khả năng cũng không phải thần tượng vu sư. Có thể tại hắn chết về phía sau, chân chính giá trị hai người đầu thần tượng vu sư đã bị che giấu. Nếu như Đức Phù phản ứng nhanh, nàng hẳn có thể ý thức được cái thứ nhất cùng hắn đối thoại người chính là chân chính thần tượng vu sư. Như vậy Đức Phù muốn làm chính là tránh đi hắn không muốn giết. Trọng điểm là muốn khiến người khác tới giết. Như vậy ngày thứ ba thời điểm, những người khác liền không thể không cầm đến hai người đầu người cho ném ra. Bọn họ mặc dù mình ở trên muộn thì cũng sẽ vụng trộm giết người, nhưng ở ban ngày thì lại vẫn muốn duy trì biểu hiện ra tiết chế. Một bên âm thầm ra tay, một bên khiển trách người khác khả nghi. Cái này nghi thức đích xác có phần ý tứ. Mỹ vị phong Nga thở dài. Đương nhiên, hắn thao tác vẫn có chút đã muộn. Bọn họ không phải là 4 người đội tiến nhập. Ngày đầu tiên thời điểm lại bỏ lỡ. Này trực tiếp đưa đến bắt đầu độ khó trở nên vô cùng cao. Hắn bữa thịt này bổ cứu, kết quả cũng chỉ là cầm thế cục kéo về đến thế cân bằng. Hiện tại Đức Phù cùng Andersen vẫn có tử vong khả năng ở trên muộn giúp nhau chém giết thời điểm. Vẫn có khả năng bị người trộm bờ mông. Cho dù là phòng thủ, cũng có khả năng bị hai người hợp lực mưu sát. Hy vọng hết thảy thuận lợi a. Hy vọng hai người bọn họ không có việc gì. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Mỹ vị phong Nga đợi đã lâu, cũng không đợi đến thuộc về mình phạt. Gian phòng vang lên ken két nửa ngày, lại là động tĩnh gì đều không có. Chỉ là đã nghe được thấp thoáng thả khí âm thanh, giống như là có tức giận cái gì thể tại bị chậm rãi rót vào trong phòng đồng dạng. Cứ nhiên thật không phải là lập tức tử vong à, Mỹ vị phong Nga cảm thán nói. Hắn cũng không có ngờ tới, chính mình lúc trước nói mò chứng phỏng đoán lại có thể là chính xác. Tại phân ra thắng bại, sinh tử mới có thể một chỗ kết toán. Bất quá đây cũng là rất hợp lý phỏng đoán. Nếu nói nhân vật bị giết, người tham dự cũng sẽ đồng thời bị giết, như vậy chỉ cần đem kỹ năng cuối cùng sử dụng là có thể tránh khỏi đại đa số bị giết khả năng. Kỹ năng không có sử dụng thời điểm, đương nhiên cũng có thể coi là vẫn không nhúc nhích. Như vậy lại không có đặc biệt chỉ ra phòng thủ tất yếu. Nói cách khác, tại chính mình bị giết thời điểm không biết đã bị giết đi. Chỉ có căn cứ vào điều kiện này, vu sư nhóm mới có thể yên tâm sử dụng kỹ năng. Cũng mới sẽ có không có sử dụng kỹ năng vu sư. Tuy đây cũng không phải là một cái logic trò chơi. Nhưng Mỹ vị phong Nga phỏng đoán cất giấu quy tắc trò chơi, sử dụng vẫn là logic. Hiện giờ nghĩ đến cũng đúng. Nếu như ngay cả loại này thử tính phỏng đoán đều xảy ra vấn đề, những người khác khẳng định sử dụng lập tức đoán ra Mỹ vị phong Nga chính là cái kia người mới. Nhưng đây cũng là không có biện pháp nào. vì cam đoan ngôn ngữ kích động lực. Mỹ vị phong Nga chỉ có thể mỗi câu lời cũng không lập lờ nước đôi. Mỗi câu lời đều không cho mình để đường rút lui. Nói như vậy tài năng có trọng lượng. Ngoặc kép chấm chấm, là thôi miên khí thể sao? Dường như lại không quá như. Rất nhanh, ngồi ở trên cái ghế Mỹ vị phong Nga, liền cảm thấy thân thể của mình bắt đầu trở nên vô lực. Hắn tứ chi cuối cùng bắt đầu run lên, trở nên lạnh buốt, hô hấp của hắn dần dần trở nên dồn dập, lại vẫn có chút không thở nổi. Rất nhanh hắn liền bắt đầu cảm thấy mê muội, trước mắt từng đợt hoa mắt, trong đầu truyền đến kim loại vù vù âm thanh, trong tai như là truyền đến như sóng biển thanh âm, mỗi lần thủy triều thì đều cảm thấy trong tai truyền đến đau nhức kịch liệt. Nguyên lai như thế, Mỹ vị phong Nga trong nội tâm toát ra một cái ý niệm trong đầu. Sự thất bại ấy cũng không phải là cái gì đều không cần làm có thể tại độc này khí trung kiên cầm. Bao lâu? Chính là thuộc về khảo nghiệm của bọn hắn. Tại lờ mờ không ánh sáng trong phòng, hai chân bị nhanh trói cùng trên ghế ngồi. Nhưng may mà hắn có thể nhìn xem mưa đạn tại Mỹ vị phong Nga dần dần mất đi ý thức thời điểm. Hắn lại đột nhiên thanh tỉnh lại. Nhiệm vụ chính tuyến, lấy được trò chơi thắng lợi, đã hoàn thành. Trong đội ngũ ít nhất một người may mắn còn sống sót đến cuối cùng. Đã hoàn thành, toàn bộ đội thắng lợi điều kiện không thể xung đột. Vẫn chưa xong, không thể để cho thần tượng vu sư lấy được thắng lợi. Đã hoàn thành, qua cửa, quả nhiên, Đức Phù lão sư còn không có để cho hắn thất vọng. Cứ như vậy một hơi qua cửa 3 lần bất quá còn phải lại ứng phó một chút Sakugan, tên kia là một nhân vật nguy hiểm Mỹ vị phong Nga trong đầu vừa toát ra ý nghĩ như vậy. Trước mắt hắn số liệu vẫn còn tại nhanh chóng hiển hiện. Ác mộng đã tinh lọc. Lấy chỉ định thân phận tinh lọc ác mộng. Đánh giá đề thăng. Vẫn chưa xong sở hữu phân nhánh ác mộng. Đánh giá hạ thấp. Khám phá nghi thức bản chất. Đánh giá đề thăng, tổng hợp đánh giá C, đạt được công cộng kinh nghiệm 110, cảm giác cộng 1, cảm giác của ngươi thuộc tính lớn hơn 10 giờ, phù hợp đặc thù ban thưởng điều kiện, đạt được phó bản qua cửa ban thưởng, đạt được chức nghiệp, vu sư học đồ, đẳng cấp vì 1 cấp, vu sư học đồ là nghề thứ 2 của ngươi, sử dụng công cộng kinh nghiệm đề thăng đẳng cấp thì cần thiết kinh nghiệm lượng tăng lên vì 200%. Cảnh cáo, nếu như vu sư học đồ tiến giai thành siêu phàm chức nghiệp vu sư, ngươi liền phải đem chức nghiệp đẳng cấp đề thăng đến 30 cấp. Tài năng thử tiến giai hoàng kim, căn cứ linh hồn thuộc tính, ngươi sở được đến học phái là thần tượng, ngươi lấy được trật tự pháp thuật, thiểm quang thuật, ngoặc kép chấm chấm. Hả? Mỹ vị phong Nga sửng sốt một chút. Ngoạ tào, ác mộng thật có thể chuyển chức. Chỉ cần thuộc tính đạt tiêu chuẩn, lại thuận lợi qua cửa liền có thể chuyển chức vu sư. Thiệt hay giả, nguyên lai kiêm chức là từ cái chỗ này đạt được sao? Mỹ vị phong Nga cả người đều kinh ngạc không riêng gì hắn. Thấy như vậy một màn mưa đạn cũng đều điên rồi. Qua loa thảo tuyệt, các ngươi nhanh khai mở điểm truyền tống A. Đã xong. Chúng ta nơi này vừa mở ác mộng đoàn. Tuần này đằng không ra tay tới A. Chúng ta bên này cũng đằng không ra tay tới Các ngươi bọn này ra súc đoạt cái gì đoạt? Khá tốt đội chúng ta cách cầm tháp quận gần. Hậu thiên liền có thể đến, uy. Tới trước đừng đánh nhiều lần lắm Nhậm chức đã xong đi nhanh lên người. Cho đằng sau nghĩ chuyển chức chừa chút số lần mặc dù chỉ là vu sư học đồ. Nhưng may mà yêu cầu của nó thấp Người chơi ngoại trừ năng khiếu thuộc tính ra. Đều là 5 giờ thuộc tính thùng nước bắt đầu. Ý vị này là bọn họ chỉ cần đánh 5 lần ác mộng liền có thể ổn định tăng lên tới 10 điểm cảm giác. Bạch chơi gái 10 cái điểm thuộc tính quả thật chính là cho tân người chơi chuyên môn dự bị chuyển chức nhập khẩu. Hơn nữa cân nhắc đến chỉ có vu sư học đồ đẳng cấp này ngược lại là một chuyện tốt. Tại đẳng cấp cao nhất chức nghiệp đã thuận lợi tiến giai. Tiếp sau chức nghiệp muốn tiến giai lại không phiền toái. Chỉ cần tìm ác mộng thông một lần xem đều có thể tiến giai. Nhưng nếu như không tiến giai, cũng sẽ không trở thành liên lụy. Tiến giai hoàng kim, tựa hồ cần sở hữu siêu phàm chức nghiệp toàn bộ đạt tới 30 cấp max level. Nếu như là đôi siêu phàm chức nghiệp, ý vị này là muốn dùng gấp 3 kinh nghiệm tài năng tiến giai hoàng kim. Trừ phi là tình huống đặc biệt, bằng không các người chơi chắc chắn sẽ không như vậy tuyển. Thế nhưng nếu như chỉ là thấy tập chức nghiệp, tiềm hành giả có thể chơi gái một cái ẩn thân kỹ năng. Thợ săn có thể chơi gái một cái bảo bảo. Đề thăng, điểm thuộc tính gần như cũng không như thế nào cao. Vu sư học đồ đã có thể không giống với lúc trước. Vu sư học đồ có một chút max level, cũng là có thể giả bộ chuẩn bị 4 cái pháp thuật đấy. Hơn nữa thực tập giai nhu cầu kinh nghiệm rất ít, còn có thể thuận tiện mở ra pháp lực của mình chứ. Tuy pháp thuật cũng không mạnh mẽ, nhưng thắng tại thực dụng, linh hoạt, mặt khác trả lại phụ tặng 10 điểm cảm giác thuộc tính. Hơn nữa muốn đề thăng lực thể mẫn, chỉ cần rèn luyện là được rồi, có thể cảm giác thuộc tính là chỉ có qua cửa ác mộng tài năng đề thăng. Ngoại trừ ý chí thuộc tính ra, chính là cảm giác thuộc tính quý giá nhất. Liền ngay cả trung kỳ nhìn xem đều cảm thấy thoải mái. Hắn nguyên bản cũng đã đóng trực tiếp, còn là thấy được diễn đàn đột nhiên ồn ào, liền có chút tò mò mở ra Mỹ vị phong Nga cầm đến ban thưởng. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trực tiếp ban thưởng chức nghiệp ác mộng. Nói thật ra, trung kỳ có phần động tâm doài, nhưng hắn không phải là thèm vu sư học đồ kiêm chức. Bản thân hắn vu sư chức nghiệp đều đến bạch ngân giai. Trung kỳ chủ yếu là thèm nghi thức người thiết kế. Hắn có thể làm ra vu sư chuyển chức nghi thức. Chẳng lẽ không có thể đem thất lạc võ tăng chức nghiệp chuyển chức nghi thức cũng khai ra tới. Hơn nữa hắn nói không chừng còn có ác ma chi huyết công nghệ kỹ năng. Sakugan, đích thực là một nhân tài. Không bằng suy nghĩ một chút, như thế nào đem hắn mang qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.